Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, Song Kiệt chi hội. Nhân vật này là rất kỳ quái, vốn là tiết mục còn cảm thấy Hoa Mai Tán không phải của hắn chọn lựa đầu tiên. Nhưng đã trải qua Hắc Giao Sừng khó tìm quá trình, Tinh Nguyệt Tông ngàn năm cất chứa ở phía trong không có. Ngay tung hoành đạo hắc thành phố đều không tìm được. Bất chi bất giác tiết mục sẽ đem cái kia, không phải chọn lựa đầu tiên, cách nghĩ ném sau đầu rồi. Vừa nghe đến Hắc Giao so với ai khác đều kích động. Chính là không là phối dược, trông thấy đều tốt a hát. Càng không thể tưởng được chính là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Tìm hoài thì đéo thấy, tự nhiên chui tới cửa. Hắc Giao rõ ràng tựu tại bên người, tựu giấu ở hai ngày trước mọi người không thèm để ý chút nào, xúc vật mất tích, tiểu sự kiện ở phía trong. An Tứ Phương Thần sắc mặt ngưng trọng nói, nếu là Hắc Giao ra mà tàn sát bừa bãi, đối nhau dân bất lợi, thuộc hạ cần lập tức đi trước Lăng Quang huyện, thành chủ mời về. Tiết Mục lập tức nói, ta cũng vậy đi. An Tứ Phương giật mình, cao thấp dò xét Tiết Mục vài lần, lắc đầu nói, trưởng thành Hắc Giao ít nhất tương đương với nhập đạo cường giả, quá nguy hiểm, thành chủ nếu là muốn đi, hoặc là mời ra Tiết Tông chủ, hoặc là dẫn mấy vị trưởng lão cùng đi. Tiết Thanh Thu cái này bế quan bỗng nhiên có vẻ không phải lúc rồi. Tiết Mục có chút nhức cả trứng rái, mới không muốn thừa nhận chính mình bạo cúc chọc lỗ đít, không phải lúc đâu rồi, lại cùng các trưởng lão không quá thục, không muốn nhiều chuyện, vẫn kiên trì nói, Mộ Kiếm Ly Phong Liệt Dương đều là nhân gian anh kiệt. Bất quá lục phiến môn đều xuất hiện, há có thể không đối phó được một đầu quái vật. An đầu yên tâm, ta cũng sẽ không tìm đường chết chính mình để sát vào rồi. Chỉ là xa xa kiến thức một hai, ta cũng vậy có thân vệ thủ hộ, nào có nhiều như vậy nguy hiểm. An Tứ Phương không lay chuyển được, thầm nghĩ ngươi nếu ngoài ý muốn treo rồi, lão tử nói không chừng càng buông lỏng một hơi mới đúng. Nhân tiện nói, cái kia liền cùng đi, thành chủ nhất định phải chú ý an toàn. Lăng Quang huyện là Linh Châu hạ hạt huyện, chỉ có hơn 80 dặm đường, đối với các cường giả quả thực không tính khoảng cách. Liền là đối với hôm nay Tiết Mục, trực tiếp chạy tới cũng không mệt mỏi. Tiết Mục xuất phát thời điểm trong đầu còn bỗng nhiên truyền qua vấn đề này, khoảng cách này giống như vừa vặn cùng toàn bộ hành trình chạy marathon không sai biệt lắm. Hắn thật đúng là muốn thử xem chính mình một đường chạy vội đi qua muốn dùng bao lâu. Có thể so sánh thế giới ghi lại tốt đi một chút sao? Vì vậy hắn cự tuyệt An Tứ Phương người cưỡi ngựa đề nghị. Thật sự cùng thân vệ đám bọn họ cùng một chỗ chạy vội mà đi. Đương nhiên hắn mới không biết nói cho An Tứ Phương chân thật nguyên nhân là chính mình không biết cưỡi ngựa nì. Lục phiến môn bắt đầu điều binh khiển tướng, rất là thận trọng chuẩn bị ứng đối Hắc Giao. Tiết Mục mang theo thân vệ đám bọn họ đi đầu xuất phát. Mà lúc này chính ma hai đạo đời này nổi danh nhất hai đại tuổi trẻ tuấn kiệt tại bí cảnh cửa vào. Thấy, Phong Liệt Dương hôm trước đã tới rồi. Tại Lăng Quang huyện trọn vẹn tha hai ngày điều tra tình tiết vụ án. Đáng tiếc hắn không phải Conan, cuối cùng không thu hoạch được gì. Cũng may hắn cũng không đần, chính mình tìm không thấy manh mối. Đơn giản hãy cùng tung lục phiến môn, Mộ Kiếm Ly tựu so với hắn thiệt nhiều rồi. Người ta là chính đạo nổi danh tiên tử, trực tiếp cùng lục phiến môn phái tới bộ khoái hợp tác. Một đường tìm hiểu nguồn gốc, rốt cục bị bọn hắn tập trung xúc vật mất tích tối hậu phương vị. Là ở một chỗ trong khe núi, có cái huyệt động, vốn tưởng rằng chỉ là bình thường mãnh thú gây nên. Lục phiến môn bọn bộ khoái không có gì cảnh giác mà xông vào huyệt động. Mới vừa vặn đi vào đã bị trước mặt đánh bay. Nếu không Mộ Kiếm Ly kịp thời xuất kiếm cứu viện, nói không chừng sẽ chết người. chính là Mộ Kiếm Ly ra tay. Rõ ràng còn thật là nhanh đang ở hạ phong. Phong Liệt Dương đúng vào lúc này xông vào. Đao kiếm kết hợp đem bà quái vật tạm thời bước lui đến huyệt động ở chỗ sâu trong. Lúc này Lục Phiến Môn mới biết được đồ vật bên trong không dễ chọc. Phái người hồi bẩm An Tứ Phương. Chính mình canh giữ ở cửa động không dám tiến vào. Là Hắc Giao, là Hắc Giao, Phong Liệt Dương, Mộ Kiếm Ly, cửa động chỗ bóng tối. Hai đại tuổi trẻ tuấn kiệt giúp nhau nói một câu. Liền trầm mặc không nói. Dù sao chính ma phân tranh ngàn năm. Song phương huyết cừu không nhẹ. Mộ Kiếm Ly dưới thân kiếm khẳng định có Viêm Dương Tông huyết. Phong Liệt Dương dưới đao vấn kiếm tông oan hồn cũng không tại số ít. Chỉ là vừa mới ngắn ngủi giao thủ. Hai người cũng biết vẻn vẹn dựa vào chính mình khẳng định không phải trưởng thành Hắc Giao đối thủ. Có lẽ hai người hợp tác còn có chút cơ hội. Cường địch ở bên, hai người đều biết không phải là đánh trước một trận thời điểm. Lẫn nhau dò xét gian, hai người cũng là đều âm thầm lấy làm kỳ. Đều cho là mình cùng thế hệ trong lúc đó có 1027 luân. Có thể thấy được đến đối phương mới biết được trên đời anh tài chỗ có nhiều. Thật sự là không thể kiêu ngạo. Bất quá giờ khắc này bọn hắn cũng rất thần kỳ cùng lúc nhớ tới kiểu loại yêu nghiệt Nhạc Tiểu Thiên. Sau đó lại nhất tề trầm mặc. Bọn hắn loại người này cùng Tiết Mục có phi thường rõ rệt bất đồng. Ví dụ như Tiết Mục xem Mộ Kiếm Ly xem Phong Liệt Dương. Đều là càng thiên về nhìn người hình tượng khí chất. Mà Mộ Kiếm Ly xem Phong Liệt Dương. Mắt đẹp vốn là rơi vào trên đao. Sau đó xem cầm đao tay. Cuối cùng xem có được đôi tay này người. Phong Liệt Dương cũng giống như vậy. Hắn phản ứng đầu tiên là xem Mộ Kiếm Ly trên tay phi quang. Lại nhìn nắm phi quang cái kia thanh tú ổn định tay. Cuối cùng trông thấy nàng trong con ngươi kinh thiên kiếm ý. Trong con mắt của bọn họ chỉ có đao kiếm. Hình tượng cái gì? Trong mắt bọn hắn bất quá túi ra một củ. Thật lâu, Mộ Kiếm Ly mới nói. Hắc Giao ăn trước xúc vật. Lâu tất nhiên ăn thịt người. Không thể bỏ mặc. Phong Liệt Dương nhếch miệng cười một tiếng. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Ta chỉ là muốn nhìn xem trưởng thành Giao Long mạnh bao nhiêu. Mộ Kiếm Ly không có đi cùng hắn cãi. Lại tam quan, thản nhiên nói. Nếu ta không có đoán sai, nơi đây không biết rất lớn. Nên là rất nhiều năm trước lần này thuồng luồng bị thương ẩn núp sao huyệt. Cảnh nội sinh vật lâu dài đã bị hắn ăn tuyệt rồi. Cho nên bắt đầu đi ra ngoài gây sóng gió. Phong Liệt Dương đá đá bên chân xương khô. Đồng ý phán đoán của ngươi. Nói cách khác, bên trong kỳ thật tựu này đầu Hắc Giao một cái đối thủ. Không có mặt khác, hai người liếc nhau. Đều nhìn thấy đối phương trong mắt bồng bột chiến ý. Chỉ có một cường địch. Còn đúng lúc là hai người liên thủ có thể có một tuyến phần thắng. Đây quả thực là thiên tái nan phùng lịch lãm rèn luyện cơ hội. Há có thể bỏ qua. Cơ hồ là chẳng phân biệt được trước sau. Hai người đồng thời dậm chân. Hai đạo ánh đao kiếm khí đồng thời bay vút mà dày. Xông vào huyệt động ở chỗ sâu trong. Biết không hơn trăm xích. Trước mắt rộng mở trong sáng. Một cái phạm vi vài dặm trong núi nội địa bày ra trước mắt. Trên có nhất tuyến thiên. Ánh mặt trời rơi. Cũng không hắc ám. Trong có nước hồ. Nước sơn đen như mực. Sâu không thấy đáy. Nhất rõ rệt đặc thù là. Khắp mặt đất lộ vẻ héo rũ màu đen hoang thổ. Không có thực vật. Động vật da lông hài cốt tùy ý mà bốn phía rơi lả tả. Mang theo ăn mòn sau loang lổ. Mùi máu tanh cùng hư thối mùi hôi xông vào mũi. Hai người vô ý thức đều ngăn cách hô hấp. Một đầu đen kịt giao long. Dài ước chừng hơn 20 trượng. Vòng tại nước hồ phía sau. Đầu người đại ánh mắt trợn lên lấy. Bích lục dựng thẳng đồng tử thẳng tắp mà chằm chằm vào hai cái tới chơi người. Thuồng luồng khẩu khẻ nhếch, cài răng lược, giọt lớn độc nước miếng nhỏ mặt đất, phát ra, Xì, xì, tiếng hủ thực. Phong Liệt Dương ha ha cười một tiếng. Lần này thuồng luồng toàn thân là độc. Mộ Kiếm Ly biết rõ hắn vì cái gì cười. Vạn vật đều có quy tắc. Nếu là độc tính trọng, tương đối phương diện khác cường độ tựu cũng không rất cao. Hết lần này tới lần khác bọn hắn đối kháng độc rất có tâm đắc. Ít hội được ảnh hưởng quá lớn. Nhưng nàng không biết cười. Nàng chỉ biết là nếu như bị như vậy độc giao chạy ra đi, Lăng Quang huyện sợ là muốn thành một tòa tử thành. Tiện đà cả Linh Châu cũng có thể đồ thán. Sạc, phi quang ra khỏi vỏ. Áo choáng tiêm ảnh nhân kiếm hợp nhất, mang theo chưa từng có từ trước đến nay kiếm ý, như lưu tinh bắn về phía Hắc Giao dựng thẳng đồng tử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.